Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935. Chương 935. Cho ta tắm. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu vạn phong, dĩ nhiên biết lão thúc tâm tư, máy tiện ta cũng cho ngươi mua về rồi, người ta cũng cho ngươi dự chuẩn bị xong, xưởng bây giờ cũng có, chờ ta hãng may quần áo rời lúc tới, đổ ra xưởng vừa vặn cho thuê ngươi và Trần Thiên Truy dùng. Hắn sản xuất băng keo trong ngươi sản xuất sau xe gắn máy coi kính. Hai không mâu thuẫn, dĩ nhiên số tiền này coi là ta cho ngươi mượn, tương lai là phải trả. Lão thúc ngươi còn có cái gì ý kiến? Còn có cái gì ý kiến? Không ý kiến, vạn phong đem có thể cho hắn chuẩn bị cũng thay hắn chuẩn bị xong. Hắn trên căn bản chỉ cần ngươi tới được rồi, vừa vặn đây là một vấn đề. Hắn tới, nhà làm thế nào? Có câu nói người không chê mẫu xấu xí, chó không chê nhà nghèo. Hắn thật là có điểm bỏ không được rời đi cái đó nghèo khe núi. Ngươi có chuẩn bị chu đáo thời gian? Công xưởng chính thức bắt đầu làm việc phải đến sang năm lúc này. Cái này thời gian ngươi có thể giải quyết nhà vấn đề. Nếu như cả nhà tới đây thì càng tốt. Nếu như ta sữa không muốn tới đây cũng chỉ có thể chính ngươi tới. Ngươi muốn ở dài đồ mở nhà máy ngươi liền thật tốt tính một chút. Nhỏ như vậy lời ngươi rót nữa đằng hai cái coi như uổng công chơi. Không phải là không có lời cao. Hạng mục là lão thúc chân thực không làm được. Đó là cần kỹ thuật hàm lượng. Lão thúc một cái nông dân căn bản không có thể nắm giữ những cái kia kỹ thuật. Một mình ngươi xưởng trưởng nếu như mình đối với sản phẩm một chữ cũng không biết. Những công nhân kia không điều chỉnh ngươi mới là lạ. Nhưng làm kính chiếu hậu chuyển hướng đèn cũng không sao kỹ thuật yêu cầu. Liền về điểm kia đồ chơi một mắt liền xem hiểu. Người muốn chơi mờ ám cũng không có cơ hội. Vạn Thủy Minh vẫn còn đang suy tư. Liền là nhất định phải làm. Bây giờ mở rộng tầm mắt sau lại để cho hắn trở về làm ruộng hắn cũng không nguyện ý. Chân thực không được ta trước mình tới đây liền 2 năm. Nếu như hiệu ích tạm được liền nghĩ biện pháp đem cả nhà cũng lấy xuống. Đối với cái này Vạn Phong không dị nghị, bên này công xưởng máy tiện dụng cụ lắp ráp tốt. Vạn Phong liền chuẩn bị khai trương, coi như tạm thời không làm được mô tô cũng có thể trước làm cái khác. Trần Đạo dẫn người tiếp tục đánh chiếm động cơ, người còn lại và công nhân trước làm chút gì. Ở chiều những thứ này cao cấp kỹ công thời điểm Diêm Lăng vẫn còn cho Vạn Phong ở 4 hương 8 dặm. Chiêu trên 100 tên to thông kỹ thuật công nhân. Nếu người đưa tới lại không thể để cho bọn họ rỗi rãnh ở nhà. Nếu như một mực nhàn rỗi sang năm những người này còn có tới hay không liền khó mà nói. Vạn Phong chuẩn bị lên trước ngựa 1.5 tấn 4 bánh nông dùng xe. Coi như là nuôi những người này. Bốn bánh nông dùng xe tục xưng bốn không giống. Đời trước TQ mặc dù có nhà máy chế tạo, nhưng cũng không có tạo thành bao lớn khí hậu. Xa không có xe ba bánh tạo thành ảnh hưởng lớn. Năm sau ban đầu thật giống như liền làm qua cái này. Cũng không có xe ba bánh làm đã thành công. Nhưng Vạn Phong nhưng có lòng tin đưa cái này hạng mục làm xong. Coi như không làm tốt vậy vì tương lai nông dùng xe hơi đánh hạ cơ sở. Hoa hậu hãng cơ giới có chế tạo thành công 1115 và 1125 một hang động cơ Dieden. 1125 dùng ở 1.5 tấn nông dùng trên xe hoàn toàn đủ dùng. Nếu như nên kiểu xe có thể lấy đã thành công. Chờ thêm 3-4 năm làm xe gắn máy sản xuất ổn định sau liền lên nông dùng xe hơi. Vậy thì là chân tránh xe hơi, mặc dù chỉ là tiểu trọng tải thấp tốc xe hàng. Từ năm 86 bắt đầu, nông thôn dùng xe càng ngày càng hơn, từ xe 4 bánh đến 3 đợt tử đến nông dùng xe hơi. Cao điểm thời kỳ năm sinh mấy triệu tính cũng không phải là thổi phồng lên. 480 và 485 động cơ cũng bị la trong được các người cổ đảo xong hết rồi. Đến lúc đó vừa vặn công dụng ở trên, Dù sao hoa hậu hãng cơ giới động cơ hắn có kỹ thuật cùng Trung Quyền. Hắn lấy tới liền có thể dùng. Chẳng qua để cho bọn họ chế tạo động cơ đúng cơ hội hắn mua về dùng. Nói sau hoa hậu bây giờ sản xuất là xe ba bánh. Mà hắn lên ngựa là bốn bánh nông dùng xe. Hai bên không hề phát sinh mâu thuẫn. Vấn đề là hoa hậu hãng cơ giới bây giờ sản phẩm vậy thật nhiều. Không nhất định có thời gian cho hắn sản xuất một hàng động cơ. Nếu như bọn họ sản xuất không được vậy cũng chỉ có mình sản xuất. Ban đầu xây hãng chết thời điểm hắn sở dĩ xây diện tích lớn như vậy đã là những thứ khác hạng mục. Dự trừa lại vị trí. Nếu như sản xuất một hàng động cơ Dieden, kỹ thuật là có sẵn. Máy tiện bây giờ cũng có. Chỉ cần thượng nhân sản xuất ra vậy toàn không áp lực. Liền quyết định như vậy. Nhìn sắc trời một chút đã trễ. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh bắt đầu đi trở về. Từ Nam Đại Loan đến Hoa Hậu khoảng cách vượt qua 1.500 mét. Cũng là 1,5 đến 2 km khoảng cách đây. Nửa đêm một ngày tích tích lịch lịch mưa nhỏ rốt cuộc ngừng. Bầu trời trời tạnh, đông phương còn xuất hiện cầu vồng. Đông hồng mặt trời mọc tây hồng mưa. Ngày mai nhất định là một cái xây tần. Như vậy ngày mai sẽ mang nãi nãi một nhà đi xem biển khơi. Hoa Tiền Viên đào nhà nuôi một máy xe khách nhỏ. Sớm nhất cái loại đó đặc biệt thấp, chỉ có thể ngồi 18 người ngồi ngẩng đầu đều có đụng đầu. Nguy hiểm cái loại đó xe khách nhỏ. Hắn tuyến đường là sáng sớm từ Hoa Hậu phát đi huyện thành Hồng Nhai. Sau đó trở lại, buổi chiều tái phát một chuyến. Một ngày hai đi hai lần giá vé 8 mao tiền. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh khi đi ngang qua Hoa Tiền thời điểm đi Hoa Tiền quẹo một chuyến. Đến Viên Đào nhà định xong ngày mai thuê xe kế hoạch. Xe hắn buổi sáng thứ nhất chuyến trở về thời điểm là 9 điểm. Buổi chiều khởi hành thời điểm là buổi chiều 2 giờ 30. Cái này trong lúc thời gian đủ Vạn Phong bọn họ lợi dụng. Từ Viên Đào nhà đi ra ở đi qua hộp giấy nhà máy thời điểm Vạn Phong lại mang Vạn Thủy Minh vào đi. Thăm một phen, theo hộp giấy vận dụng thông dụng, tưởng lý làm ăn cũng là dị thường phát đạt. Trừ cho hãng cơ giới nông cụ tu tạo nhà máy chế tạo bên ngoài đóng gói bên ngoài. Bây giờ chỉ một hoa hậu chợ phiên một ngày cũng có thể tiêu hóa hết thành hơn 100.000 hộp giấy. Ban đầu mở nhà máy lúc mượn Vạn Phong tiền ở năm nay đang tháng sau này liền trả sạch. Nghe được Vạn Phong sau khi giới thiệu Vạn Thủy Minh còn có chút thấp thỏm lòng rốt cuộc hoàn toàn. Tọa thật, khi về đến nhà, Loan Phượng vậy người cùng một đường ngựa sớm trở về. Nói cho ca ngày hôm nay đi bộ có được hay không? Được, các người nơi này đồ chơi đẹp thật hơn. Già rồi chuyện đùa, chính là quá mệt mỏi chân. Chân ta cũng đi đau, bây giờ còn đau đâu. Vạn Duyên lộ ra ta vì chơi ăn rất khổ nhiều dáng vẻ. Cũng chơi cái gì? Vạn Duyên làm suy tính trạng. Không nhớ gì cả, nhưng là ăn cái gì ta có thể nhớ. Thì ra như vậy một chùm ăn vặt. Vậy nói một chút cũng ăn cái gì? Gà cuốc huyết vịt quay, nhân bánh rách bươm, còn có, dù sao ăn già rồi thứ tốt, ta bụng cũng sắp xanh phá, ta xem cái bụng một chút xanh phá chưa? Vạn Duyên quét tung lên tiểu áo ba lỗ, lộ ra đen thùi lùi căng tròn cái bụng, ai nha, người cái này cái bụng chuyện gì xảy ra nha? Ta làm sao nhìn heo cái bụng cũng so người cái bụng sạch sẽ. Cái này đen thùi lùi một khối là thứ gì nha? Vạn Duyên vừa nghe quét liền đem áo ba lỗ buông xuống. Sau đó có chút ngượng ngùng cười. Bây giờ, đi theo đại ca đi giặt cái bụng. Chẳng những muốn giặt cái bụng còn muốn tắm một cái tiểu cát cát cái gì? Không giặt, Vạn Duyên tại chỗ cự tuyệt. Cái gì? Không giặt tối nay ta cũng không thả đánh võ phiến cho ngươi xem. Vạn Duyên lập trường vô cùng, không kiên quyết, vừa nghe cái bụng có sạch sẽ hay không và đánh võ phiến kéo theo quan hệ. Lập tức đặc biệt thống khoái đi theo Vạn Phong chạy tới trước cửa trong dòng suối nhỏ tắm. con suối nhỏ này bây giờ toàn bộ thực hiện thủy cừ hóa. Xi măng đá lũy thế thủy cừ lộ vẻ được vô cùng sạch sẽ. Vạn Duyên cái mông trần phổ thông một tiếng liền nhảy vào dòng suối bên trong. Đùng đùng giống như một cái bơi lội con ếch. Đây là chạy chơi nước đây. Vạn Phong phách tay đem hắn níu qua đè ở bên dòng suối xi măng dọc theo lên chính là dừng lại mãnh. Xoa, xoa ngực Vạn Duyên phát ra giết heo giống vậy tiếng kêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.